trong đêm đen, ta cần ngọn đuốc hồng. Đường đi trong vô minh, ta nương Phật soi đường. Đường đi trong gian nan, ta nể chi khó khăn. Đường đi dẫu vô thương, ta tránh niệm yêu thương. Đừng ngại ngùng này anh em ơi, vai xanh vai ta cùng tiến bước. Đừng sợ lòng vượt bao trông gai, cùng xanh vai ta đến Phật đài. Đường đi trong đêm đen, ta cần ngọn đuốc hồng. Đường đi trong vô minh, ta nương Phật soi đường. Đường đi trong gian nan, ta nể chi khó khăn. Đường đi dẫu vô thương, ta tránh niệm yêu thương. Đừng ngại ngùng này anh em ơi, vai xanh vai ta cùng tiến bước. Đừng sợ lòng vượt bao trông gai, cùng xanh vai ta đến Phật đài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Thiên Tôn Thiền Đức. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, vào buổi chiều Chủ Nhật trời nắng chang chang và nhiều người ta ngày Chủ Nhật người ta có một ngày để nghỉ ngơi trong một tuần làm việc, và có những người ta sử dụng cái ngày Chủ Nhật để ta đi du lịch và đi hóng mát xem cảnh với những người thân. Nhưng mà đặc biệt quý vị Phật tử, ngày Chủ Nhật quý vị đi vô chùa, nên đây là một cái duyên lành và một công đức lớn cho những ai biết khước từ tất cả những cái ở thế gian này. Vì lý do đó mà xin quý vị cho một tràng pháo tay tán thán công đức. Có nghĩa là công đức biết khước từ những cái mà thiên hạ không thể khước từ, không quý vị? Chính những cái khước từ này chúng ta đã thắng được cái bản chất của cái tâm lý của mình, và thắng được cái bản chất của cái thân mình, những điều mà ham muốn. Bây giờ ví dụ như ở trong cái thế gian này, chúng ta muốn đủ thứ hết đó quý vị. Nhất là ngày Chủ Nhật rảnh rỗi thì chúng ta muốn đi chơi, muốn tán dốc, rồi muốn hưởng thụ những cái món ăn ngon vật lạ. Như vậy là mình biết hướng từ những cái món ăn ngon vật lạ đó. Mình đi vô chùa mình ăn chay tàu hủ chấm nước tương, mình biết hướng từ những cái buổi vui chơi vô bổ, đi vòng vòng hồi nắng về bị cảm nữa, mình vô chùa mình lạy Phật, mình nghe kinh quý vị. Thay vì mình nghe một cái bài hát, nghe một cái câu ca để làm cho tâm của chúng ta nó vơi đi những nỗi âu lo sầu thảm trong thế gian, bây giờ mình nghe một cái câu kinh, mình kính nể, mình chắp tay trước cái tượng đài cao chất ngất của Phật Pháp, mình được nhân duyên lành. Từ cái nhân duyên lành đó nó tạo thành cái chủng tử ở trong tâm của mình đó, tạo thành cái chủng tử, tức là cái hạt giống mà ta gọi hạt giống đó là hạt giống Bồ Đề ở trong tâm mình. Bắt đầu nó nảy nở, cái chủng tử nó lớn dần lên qua năm tháng. Và những cái khi mà nó nở lên á, thì mỗi khi mà chúng ta làm lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho mọi người, hoặc là công phu tu tập á, thì lúc đó cái cây này bắt đầu nó lớn lên, lớn lên đó quý vị. Đó là chủng tử của Bồ Đề đó, nó nảy nở lên và sau này nó đâm qua kết trái thành cái cây Bồ Đề và có trái Bồ Đề. Nên mình đi qua những cái kiếp sống, qua các cái cõi của sanh tử luân hồi, thì cái cây Bồ Đề nó đi theo, nó không mất được, nó đi theo chúng mình, đi theo chúng ta mãi mãi, nó không mất được. Còn cái người nào mà không có tạo được cái chủng tánh Bồ Đề này quý vị, đi qua cõi khác xài hết phước nó mất à. Bây giờ ví dụ nha, một người có gieo nhân duyên lành với Phật Pháp và một người không có gieo duyên lành với Phật Pháp, hai người làm phước thì cái phước báo nó giống nhau quý vị. Ví dụ như chúng ta tác động vào trong cuộc đời này một cái tài sản vật chất gì đó cho người khác, thì cái người kia cũng tác động cho người khác y như vậy. Hai người cùng tái sanh lên cõi trời. Cái người mà có duyên lành với Phật Pháp á, lên đến đó gặp Phật và Bồ Tát độ cho tu tiếp. Còn cái người mà không có gieo nhân duyên với Phật Pháp á, lên đến đó hưởng hết phước mình rồi, thì tùy vào cái dòng nghiệp mà dẫn mình đi trôi sanh tử luân hồi trong lục đạo tiếp tục. Hai cái này là hai cái mà phân biệt rõ ràng. Cái thứ nhất là có chủng tử lành, có duyên lành với Phật Pháp. Cái thứ hai nữa không có duyên lành với Phật Pháp, hưởng hết phước rồi cứ đi vào trong sanh tử mãi vậy đó. Nên người nào mà có duyên lành với Phật Pháp, quý vị đi đâu cũng không sợ chứ nhá. Đọa địa ngục lên tu tiếp. Cái đó là cô Liên Hoa Sắc á, vào thời Đức Phật thường hay nói với các Phật tử á, đừng có sợ. Lỡ mình đã làm tội rồi, bây giờ ngày nay mình giác ngộ, mình tu hành này, có bị đọa, hết đọa rồi, cái chủng tử nó không mất, mình tu tiếp rồi quý vị. Nên dầu trong bất kỳ cảnh giới nào, nếu có tâm tu thì cái tâm tu đó nó vẫn mãi mãi còn ngự trị trong lòng mình. Và cái người có tâm tu đó là luôn luôn lúc nào cũng kính trọng Tam Bảo, và luôn luôn lúc nào cũng biết lại Phật, biết sám hối, biết ăn năn, biết quy y Tam Bảo, nương tựa về với Tam Bảo mà tu học, thì cái người này quý vị đời đời kiếp kiếp không bao giờ mất cái nhân duyên đó cả. Như vậy thì cái mà mình đến chùa, cái mình cúng dường, cái bố thí, cái niệm Phật này quý vị, nó có hai phần. Một phần thứ nhất là tạo phước báo, phần thứ hai là tạo công đức, phần thứ ba nữa là tạo nhân duyên, gọi là kết duyên. Nếu một người nào chưa bao giờ cúng dường, bố thí, thờ Phật lại Phật, người này chưa kết duyên lành với Phật Pháp. À, quý vị, nên cái chữ duyên á là một cái hành động tạo tác, một ý nghĩ, một lời nói của mình gieo duyên với Phật Pháp, có nghĩa là nương tựa với Phật Pháp, thì lúc đó mình sẽ gieo duyên với Phật Pháp. Nên cái người nào có duyên với Phật Pháp thì người này sẽ gặp Phật Pháp, còn không có duyên với Phật Pháp thì không gặp Phật Pháp. Do đó mình tu hành niệm Phật thôi, một câu niệm Phật thôi quý vị cũng đã kết duyên với ai? Kết duyên với Phật. Một câu nghe Pháp thôi kết duyên với Pháp. Một lần xá một vị thầy đấy, chứ đừng có nói cúng dường nha, là đã kết duyên với quý thầy, quý cô đó quý vị. Nên từ cái chỗ kết duyên này, ta sẽ gặp lại đó. Người ta nói là vô duyên thì đối diện bất tương phùng, còn hữu duyên thì niên thiên lý năng tương ngộ. Có duyên thì xa ngàn dặm cũng gặp nhau. Có duyên rồi là chúng ta qua kiếp này, kiếp khác chúng ta cũng gặp nhau. Tức đầu xuất phát từ một cái chữ duyên này, và từ cái chỗ duyên này quý vị, nó mới sanh ra cái khác. Cái chỗ duyên mà mình gặp nhau, duyên mà hạnh ngộ, bắt đầu nó sanh ra cái khác. Bây giờ ví dụ nha, hai người có duyên gặp nhau lại thành vợ chồng, bắt đầu sanh ra một loạt vấn đề nè, sanh con, sanh cái, sanh ra tình cảm, rồi sanh ra ghen tương, rồi sanh đủ thứ chuyện ở hôm này ra. Như vậy từ trong cái duyên để chúng ta gặp nhau, và từ trong cái duyên này nó mới lôi chúng ta đi đó, trên luân hồi sanh tử quý vị. Và hôm nay á, vì cái nhân duyên đó, đó là một cái nhân duyên á, vì cái nhân duyên đó mà một Phật tử trong đạo tràng á, yêu cầu đạo tràng mình yêu cầu là xin thầy hãy giảng bữa nay có thể được, thầy nên hãy giảng với cái đề tài thập nhị nhân duyên A Di Đà Phật. Và theo yêu cầu chúng tôi cũng nói về thập nhị nhân duyên, tại đề tài tài này nó tương đối cao một chút. À, quý vị, những cái lớp chuyên tu ta mới nói về vấn đề này. Còn nhưng mà đâu phải là cái lớp học mới chuyên tu, đạo tràng mình chuyên tu cũng được, đúng không? Chuyên tu mà ai mà chuyên tu chả được, chứ đâu phải là ở tại gia chuyên tu không được mà xuất gia chuyên tu mới được đó quý vị. Chuyên tu thì ai chuyên tu cũng được hết. Có nghĩa là trong thành phần xã hội ai chuyên nghiệp cũng được hết quý vị. Chuyên tu là sao? Mà tu nghiệp dư là sao quý vị? Tu nghiệp dư có nghĩa là tu, quý vị biết rồi đó. Bây giờ ví dụ nha, mình vô cái nhà, cái mình thấy tô tường á quý vị, mình thấy tô tường mà bắt đầu á sóng biển nó lăn tăn trên tường á, mình nhìn vô bức tường mình tính đâu á là người ta vẽ một cái bức tranh sóng biển đang vỗ chảnh á quý vị. Rồi các cái cạnh tường này mình thấy nó uốn éo như con rắn nó bò vậy. Nếu mình nhìn vô một cái mình biết là dân này là dân không chuyên nghiệp phải không? Nghĩa là dân tay ngang phải không? mà người ta gọi là avatar, phải không? À, dân này dân tai ngang, không có chuyên nghiệp chút nào hết. Bây giờ mình vô một cái nhà, mình thấy cái tường á, người ta chắc bê, ta đặt cái cây thước lên thẳng băng luôn, đặt cây thước người ta xây mà không có hủng một lỗ nào hết. Như vậy là dân này là dân chuyên nghiệp. Cái chỉ nó bắt á, các cái đường viền các chỉ bắt á quý vị, chỉ nó bắt thẳng băng luôn, đâu ra đó biết dân này là dân chuyên nghiệp. Nó lót cái nền nhà thôi, giữa hai cái kẻ của tấm gạch á, khích gịch luôn. Còn bây giờ mình lót cái chỗ hở ra, chỗ hở vô gì là không chuyên nghiệp, phải không quý vị? Chuyên nghiệp là điêu luyện, là đẹp, là thẩm mỹ, phải không quý vị? Ta mới gọi là điêu luyện. Bây giờ mình tu cũng vậy quý vị, có tu chuyên nghiệp và tu không chuyên nghiệp. Như vậy cái người tu chuyên nghiệp thấy biết liền à, thấy tướng ta đi đẹp, thấy cái miệng ta nói đẹp, cái lời nói ta lời nói hòa nhã khiếm nhã quý vị. Còn cái người tu không chuyên nghiệp á quý vị, chọc giận cái nổi sân hồi chửi lộn đấy, rồi tu đủ không chuyên rồi. Dạng này cũng như là tu nghiệp dư rồi, có nghĩa là gặp chùa tu á, nói gì vậy, gặp bài đánh, gặp số làm luôn, đó là tu không chuyên nghiệp, phải không? Cái người tu chuyên nghiệp cái gì, gặp chùa tu, gặp số tu, mà gặp đề cũng tu luôn cái gì. Ai rủ tám tám thiếu tay đánh bài tiến lên, tứ sắc là tám, mô Phật bỏ lâu rồi bảy ơi, thấy không? Tu chuyên nghiệp đó cái gì, bỏ lâu rồi, cấp này không có chơi nữa, nó niệm Phật không à, không gài niệm Phật không hà, đi chùa không hà, chứ không có đi shopping, đi siêu thị đồ nữa đâu, phải không? Như vậy là dân tu chuyên nghiệp luôn luôn lúc nào cũng nhớ tu, và tu một cách điêu luyện từ hình tướng lời nói và cử chỉ hành động, không quý vị? Như vậy thì cái người tu chuyên nghiệp cái tướng đi khác, người tu không chuyên nghiệp cái tướng đi khác. Cái gì, người chuyên nghiệp tu á thấy cái mặt thấy dễ thương, người không chuyên nghiệp tu cái mặt thấy dễ ghét. Tại vì tu không chuyên nghiệp cái mình quên tu quý vị, cái đầu mình ngã mạng, thấy mình tu lâu cúng dường nhiều á, ngã mạng ngước lên trời không à. Còn người tu chuyên nghiệp lúc nào ta cũng ngó xuống mà ta đi, có nghĩa là tâm luôn luôn lúc nào cũng khiêm hạ, thấy mình làm chưa bằng ai chứ quý vị. Phật với Bồ Tát làm bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mà còn độ chúng sanh chưa đủ kìa, còn mình làm ba cái ba mứa, cái mình hách dịch với người ta, rồi mình làm quyền làm thế với người ta, mình coi ai không ra gì hết, biết người này tu không có chuyên nghiệp rồi đó quý vị. Nhìn vô thấy bức tường giận sống thế ê đó, thấy không? Còn cái người ta tu chuyên nghiệp thẳng băng, tới cắm cây nhang chuyên nghiệp nó thẳng băng luôn quý vị. Chuyên nghiệp mới cắm trên, tới cắm xuống thẳng băng, không chuyên nghiệp phóng như phóng phi tiêu vậy đó quý vị. Coi á là rầm 30 thì vô coi phóng phi tiêu nha, nguyên bó phóng cứ giận giận kiểu này không nè, quý thầy nhổ nhang gần chết. Chuyên nghiệp tu á làm ta cầm con chay nhang à, không chuyên nghiệp tu quất nguyên bó không à, giọng mua nhiêu đốt hết nhiêu bỏ uổng, không có để lại cho người khác đốt đâu quý vị, có nhiêu làm hết. Như vậy ai gọi là không chuyên nghiệp đó. Từ cái đó mình kết những cái nhân duyên quý vị. Tu chuyên nghiệp thì kết duyên lành với Phật pháp, còn tu không chuyên nghiệp thì kết duyên với ma, ma gì, ma làm biến. Tu không chuyên nghiệp mà nghe nói tới phim một cái rồi bỏ tụng kinh coi phim, còn tu chuyên nghiệp là bỏ phim mà tụng kinh, đúng không quý vị? Như vậy thì mình làm biến tụng kinh, kỹ kết nhân duyên với ai? Kết nhân duyên với con ma làm biến. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh Hoa Nghiêm là tất cả đều do duyên mà ra hết quý vị. Ngài Xá Lợi Phất sau khi chia tay với một kiền liên mới đi tầm đạo, hai ngày một ngày, như vậy là có 500 vị đệ tử tu theo ngoại đạo, tu hoài không thấy đắc. Mấy hai người mới chia nhau đi tìm, ai mà tìm được giáo pháp trước thì nói với người kia để người kia đi theo học. Và vào một cái buổi sáng thì Ngài Xá Lợi Phất mới gặp Mã Thắng Tỳ Kheo đi trên đường á, Ngài thấy tướng đi của Ngài Mã Thắng biết là tướng tu chuyên nghiệp. Cái gì tu chuyên nghiệp? Ta kiểm soát thân, kiểm soát khẩu, kiểm soát ý, nên tướng quay ngay từng bước một, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua, đi từng bước vào thành khất thực. Quý vị, Ngài Xá Lợi Phất thấy cái tướng đi của Ngài U Thấp Bà Chí, tướng đi đoan nghiêm, một tướng đi rất là thanh thản nhẹ nhàng, đi không cần đến. Ngài mới đến hỏi là Ngài tu với ai, tu pháp gì mà Ngài được cái tướng nó đẹp vậy, tướng thấy dễ thương vậy, cái tướng thấy dễ mến vậy, chứ không phải cái tướng mình giật giật giật như là người ta nhìn cái là người ta không ưa, phải không quý vị? Có nghĩa là không có oai nghi tế hạnh. Còn Ngài là U Thấp Bà Chí, rất là oai nghi tế hạnh. Thì lúc đó Ngài Hữu Tất Bà Chí mới nói với Ngài Xá Lợi Phất rằng: tôi tu á, xuất gia theo Đức Thế Tôn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hỏi Đức Phật Thích Ca dạy Ngài cái gì mà Ngài tu sao thấy tướng hảo quang minh hào quang sáng lạng? Là Đức Phật dạy như thế này: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Như vậy là các pháp á, đều do duyên mà nó sanh ra, các pháp đều do duyên mà nó diệt đi quý vị. Như vậy thì khi nó sanh ra thì nó sao quý vị? Nó sanh ra thì nó phải sao? Nó phải lão, nó phải bệnh, phải tử. Nó thành thì nó phải trụ, nó phải hoại, phải công. Vậy thì cái gì do duyên mà sanh ra thì nó đi theo một cái quy luật. Đối với các cái chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi thì sanh lão bệnh tử trong loài của tứ sanh, có nghĩa là thai sanh, thấp sanh, hóa sanh và noãn sanh. Bốn cái loài chúng sanh này phải sanh ra và phải già đi, và phải bệnh và phải chết. Đó là điều đương nhiên. Vì các pháp đều do duyên mà sanh ra cái bốn loài chúng sanh này. Như vậy chúng ta có duyên chúng ta mới sanh ra. Như vậy là gì? Khi mà mình có duyên mình sanh ra trong gia đình này thì có duyên với nhau mới trở thành mẹ, thành cha, thành ông, thành con với nhau. Không duyên không bao giờ gặp nhau hết quý vị. Từ cái có duyên đó nó mắc tới cái nợ hồi xưa đó. Có duyên gặp nhau mắc nợ hồi xưa nên mới trả nợ. Nên trong một cái gia đình mình là nhân duyên và nợ nần vay trả với nhau. Do đó các pháp từ duyên này mà nó sanh ra. Khi từ một cái duyên mà nó sanh ra thì các pháp nó sẽ sanh ra theo theo kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng dạy: tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh ra theo. Tức là từ một cái mà nó sanh ra thì các cái nó cuốn theo đó mà nó sanh ra, sanh ra theo. Nên đó, ở trong kinh Tăng Chi nó là cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Có nghĩa là cái này nương vào thằng khác để sanh ra. Bây giờ lúa, hột lúa nương vào phân bón, nương vào nước, nương vào công lao động, nương vào đất để mà sanh ra cái bông lúa. Chứ không phải tự nhiên cái hột lúa mà nó có cái bông lúa. Không quý vị, muốn hột lúa thành bông lúa nó phải nương vào nhiều thứ nó mới sanh ra. Như vậy thì mình đây mình sống phải không? Là cha mẹ sanh ra mình thì bắt đầu mình có một loạt nhu cầu sanh ra cho con mình. Hồi chưa sanh con mình chưa có cái tấm tả lót. Chưa sanh con mình ra thì chưa có ngồi mà buồn điếm lá khô rơi con nó không về. Không có con lấy đầu đợi. Nên có con sanh ra cái pháp đợi ở thế gian, đợi cái pháp chờ. Không có con thì đâu có khổ khi nó mới đi đua xe. Bắt đầu sanh ra cái pháp khổ quý vị. Thấy từ đó nó sẽ sanh ra một loạt cái nó cuốn theo phải không? Rồi bắt đầu nó đụng, nó đi mà lên ga mà nó đua xe quý vị. Rầm cái rồi các pháp nó diệt theo liền quý vị. Hết chờ hết đợi liền vô trong lò thiêu bình hưng hòa. Còn đâu nữa đợi, còn đâu nữa sầu, còn đâu nữa buồn phải không? Bắt đầu nó diệt. Nên tất cả các gì đó mà nó sanh ra thì bắt buộc nó phải diệt đi theo một cái quy luật thành trụ hoại không. Còn nếu mà trong tứ sanh á thì theo quy luật là sanh lão bệnh tử. Như vậy á, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử thì nó sẽ có một cái chữ kèm theo là chữ gì? Chữ khổ cái gì. Sanh ra rồi lão bệnh tử, đây có phải là tứ khổ mà Đức Phật thiết trong kinh Tứ Diệu Đế không? Đó là bốn cái khổ. Nhưng mà cái gì do sanh ra? Do duyên mà sanh đó quý vị. Nên cái duyên sanh á, người ta gọi là chiều luân chuyển. Mà cái duyên diệt người ta gọi là chiều hoàn diệt. Như vậy thì muốn đừng cho nó lão, đừng cho nó bệnh, đừng cho nó tử, là ba cái điều này, chính ba cái điều này mà Đức Phật Thích Ca đã bỏ hoàng cung đi tu quý vị. Ngài đi ra ngoài, ngài thấy người ta già khổ, thấy người ta bệnh khổ, thấy người ta chết khổ, nên Ngài quyết định một đêm tối trời mùng 8 tháng 2, Ngài bỏ hoàng cung, Ngài ra đi để tìm cái cầu chân lý cho người ta thoát khỏi cái đau khổ của già, của bệnh, của chết nè quý vị. Mà tại sao già, tại sao bệnh, tại sao chết? Tại vì sanh ra, phải không? Như vậy thì cái mà Ngài đi tìm là cái không sanh ra. Nếu không sanh ra thì không có già, không có bệnh, không có chết à, quý vị. Nhưng mà cái gì do cái gì sanh ra? Do duyên mà sanh ra quý vị. Như vậy thì chúng ta cắt duyên đi, lấy gì nó sanh ra, phải không? Như vậy thì theo cái lý luận của nhà Phật, đi đến không còn sanh tử luân hồi nữa là mình cắt nhân duyên đi. Như vậy thì trên cái chuỗi cái đời sống của chúng sanh trong lục đạo luân hồi mà Đức Phật dạy, chúng sanh có sáu nẻo. địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người có sáu nẻo khiến người ta sanh tử luân hồi. Mà lần nào sanh ra thì cũng phải có duyên mới sanh ra, mà sanh thì phải lão, phải bệnh, phải tử, đó là đương nhiên. Mà lão bệnh tử thì buồn khổ, phải không, gọi là u bi khổ não. Mà u bi khổ não ta gọi là phiền não, mà chính cái phiền não này mới sanh ra các pháp để triền phược trong sanh tử luân hồi tiếp, quý vị. Như vậy cuốn chiếu, cuốn chiếu. Vậy cái gốc của vấn đề á là đừng có tạo duyên cho nó sanh ra nữa, vì vậy thì nó diệt đi. Vậy thì Đức Phật dạy ở trong kinh Hoa Nghiêm, Đức dạy Phật dạy các pháp đều do duyên mà sanh ra, các pháp đều do duyên mà diệt đi. Như vậy các pháp sanh ra do duyên, vậy bao nhiêu cái duyên mà để cuốn theo một chiều của pháp sanh lão bệnh tử, quý vị. Đức Phật dạy có 12 cái nhân duyên để cho nó kéo chúng sanh đi trong cái chiều của sanh lão bệnh tử. Nếu mình cắt đi các cái nhân duyên này thì nó sẽ không còn sanh lão bệnh tử nữa. Mà không còn sanh lão bệnh tử nữa, đây là chính là cái mục đích mà Đức Phật đã ra đi tầm đạo nè quý vị. Không còn sanh lão bệnh tử gọi là bất sanh bất diệt, phải không? Như vậy thì mình cắt cái chuỗi của nhân duyên đi thì trở thành bất sanh bất diệt. Vì nhân duyên để mà một chúng sanh sanh ra hiện hữu ở trong pháp giới này là gì, quý vị? Đức Phật dạy có 12 cái mắt xích mà để tạo thành cái chuỗi của nhân duyên này, giống hệt như là cái chuỗi có 12 hột đó quý vị. Chuỗi có 12 hột, hột này nó liên kết với hột kia mới trở thành sâu chuỗi. Chúng ta cắt dây đi trở ra thành từng hột hột thì nó không có cái cọng chuỗi, mà không có cọng chuỗi thì nó không còn luân hồi nữa, có nghĩa là nó không còn tiếp tục để mà sanh quá nữa. Như vậy thì trong cái chuỗi của nhân duyên sanh khởi mà chúng sanh phải sanh ra thì nó có hai cái chiều. Cái chiều thứ nhất là chiều lưu chuyển, chiều thứ hai là chiều hoàn diệt. Chiều lưu chuyển có nghĩa là tâm sanh, chủng chủng pháp sanh ra theo cái tâm sanh đó. Như vậy Đức Phật thống kê, Ngài thống kê được 12 cái nguyên nhân để sanh khởi, gọi là thập nhị nhân duyên. Thập là 10, nhị là 2, nhân là tạo một cái nhân ban đầu để cho duyên nó phát triển mà sanh ra cái khác. Vì thế cái này sanh, cái kia sanh. Như vậy Đức Phật thống kê lại được 12. Vô minh, ban đầu tiên là vô minh, sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, danh sắc sanh lục nhập, lục nhập sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, rồi lão tử, u bi khổ não. Tất cả có 12 cái nhân duyên. Như vậy thì cái đó mình giống học thuộc lòng quá, phải không quý vị? Bây giờ chúng ta phân tích nè. Đức Phật dạy tất cả các cái đều do vô minh mà sanh ra. Nếu cái người mà không có vô minh thì không bao giờ sanh ra các pháp. Quý vị, vô minh là gì? Hồi xưa có một cái vị đó cư sĩ đây, lại đến gặp ông tổ, tức là tổ bên Thiền Tông, là bạch tổ, xin tổ cho chỉ con cái chỗ nào là vô minh trong con người của con tổ. Thì ông tổ mới quay qua, ông tán cái bớt. Ông là anh tu hành gì mà vô minh mà cũng không biết, ngu gì ngu dữ vậy. Hồi giờ ông nghe vậy quý vị ơi, còn tán cái bớt mà còn bị chửi nữa. Bắt đầu ông săn táo lên, hai má ông đỏ hừng hừng lên quý vị. Ông ăn thua đủ, ông tính đánh lộn. Ông cư sĩ ha, quý vị, cái mặt mày đỏ lơ đỏ lưỡng, xăng hai tay áo lên. Mới đầu thì mặc áo tràng là ngon lắm, đúng không quý vị? Bây giờ mặt đỏ tía tai tía mặt, trên hai chân mày quết ngược lên, răng nghiến cái kẹo kẹo nổi sân, đúng không? Như vậy thì ông tổ là đó, vô minh đó. Vậy thì vô minh là gì? Vô minh là cái mà mình không kiểm soát được đó quý vị. Người ta chọc mình cái mình giận, mà giận là tâm gì quý vị? Tâm địa ngục đó, tâm sân đó, bị đọa xuống địa ngục. Không có giận đâu có bị đọa. Phải bà Thanh Đề á, đem cái chén, chén nếp á, mà gỡ từng hộp sáng đêm tới sáng luôn đi dâng lên cho quý thầy. Sư trụ trì nói là bây giờ ra đón đại thí chủ nha. Ông tiểu mới vô tu đâu biết tính đại thí chủ là to lớn giàu có cái gì, nên đón mấy người quan chức quyền đâu mà. Còn cái cô ở ngoài này dâng cái chén gạo, chén nếp đó quý vị, lột sáng đêm không ai ngó ngàng gì tới, chân giận quá đổ xuống đất chà. Quý vị thấy tâm sân nổi lên chưa? Từ cái tâm sân mà nổi lên đó, nên bị đọa trong các cái cảnh giới khổ đau. Vì vậy thì khổ đau nổi lên do cái tâm sân này. Mà cái tâm sân này nổi lên là do đâu? Do hoàn cảnh nó đem đến quý vị. Người ta chửi mình, người ta đánh mình, người ta mắng mình, nổi sân lên quý vị. Như vậy người ta chửi, người ta đánh, người ta mắng, nổi sân lên, dẫn cho mình đi địa ngục đó quý vị. Như vậy thì mình nổi sân mới dẫn mình đi địa ngục. Không nổi sân thì lấy gì mà đi địa ngục? Nên cái người vô minh đó quý vị đâu biết đâu, nổi sân thoải mái à. Đừng đi địa ngục thoải mái. Mà địa ngục có thoải mái không? Xuống đó quý vị ơi, trâu cài ngựa cởi, bùng phẫn phân dơ kêu gào thảm thiết ở dưới địa ngục. Ở dưới nó khổ đau vậy không? Ai cũng biết nó khổ đau hết mà người ta đâu có chịu, không có nổi sân. Quý vị thấy không? Mà do đâu mà nổi sân? Là do chính người ta chọc mình. Có nghĩa là cái hoàn cảnh của pháp trần nó đem tới. Vậy thì mình tiếp xúc với trần cảnh bên ngoài, sanh ra cái tâm mà chính cái tâm đó tạo thành cái dòng nghiệp, dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Mà mình không hay không biết, mà không hay không biết đây gọi là vô minh, là ngu. Cái từ vô minh là từ của nhà Phật. Mà thế gian mình là người không có trí tuệ, không có trí tuệ tức là si mê, là ngu. Như vậy thì mình nói ở trong cái giáo pháp thôi quý vị. Như vậy thì nếu mà mình sáng ra mình biết rồi, ta chọc mình giận mình đọ. Chứ cái người chọc mình giận ta đâu có đọ, đúng không? Cái người chọc mình giận á, ta vẫn còn cười, ta vẫn còn đi du lịch, ta vẫn còn khỏe re. Nhưng mà ở đây mình giận đùng đùng đùng đùng quý vị. Ở tại thế gian mình đã đọa trong cái tâm giận rồi, chứ đừng có nói qua cảnh giới khác của địa ngục quý vị. Khi mình giận ta đùng đùng á thì mình thiệt hại cái gì và người ta thiệt hại cái gì mình mới phân tích nè. Khi mà mình giận ta thì cái người mình giận ta có bị hề hấn gì không? Không phải không? Nhưng mà cái mặt mình đỏ lên là lên máu phải không? Có phải ngăn ngang ngực không? Lúc giận có nuốt nổi một chén cơm không? Giận con có thức sáng đêm không ngủ phải không? Quý vị thấy không? Nếu bị bệnh lên máu và giận con sáng đêm không ngủ ba bữa à, tai biến mạch máu não hoặc nhồi máu cơ tim liền. À, quý vị, giận ta vậy riết rồi cái đó buồn quý vị. Giận ta buồn ta tóc bạc sớm, da mặt nhăn, ngạn ngang cổ, bao tử không tiêu hóa được luôn. 90% bệnh bao tử đều là do tâm của chúng sanh gây ra. Tâm buồn, rầu, hờn, giận, lo lắng, thất tình, lục dục gây ra do bệnh đau bao tử. Như vậy thì mình giận, mình buồn ta, cuối cùng mình bị lên máu, mình bị đau bao tử, mình già, tóc bạc sớm. Mà quý vị biết già, tóc bạc sớm, lên máu, đau bao tử thì cái đó là cái gì? Chết sớm phải không? Đúng không? Như vậy giận người ta mà mình xấu quá, mình già, mình chết sớm, người ta không bị sao hết. Quý vị thấy vô minh không? Như vậy người biết đó thì có giận người ta không quý vị? Giận người ta không bị sao hết, mà mình bị toàn bộ là mình bị ở đây nè. Chứ ta chả có bị sao hết đó. Như vậy thì không thèm giận. Ngu sao giận? Nên mình biết được cái nguyên nhân của nỗi khổ của bản thân mình thì lúc đó mình không thèm giận, không thèm buồn ta nữa. Mình hoan hỷ bỏ qua hết đấy vậy. Không phải là thương ta mà là thương mình đó. Nhìn thấy thương mình xót xa cho cái thân phận con người của mình đó quý vị. Buồn, vui, hờn, giận, ai oán, bi thương, cuối cùng giết chính cái bản thân mình và tâm của mình, bị đọa xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh luôn. Chỉ do mình đó quý vị. Nên đó, lúc đó Đức Phật dạy đó là vô minh. Vô minh tất nhiên là mình không có minh mẫn, mình không có minh xét, nên cuối cùng mình bị đọa trong cảnh giới khổ đau mà do mình mà ra. Mà do mình mà mình bị đọa, vậy thì do mình mà mình hết đọa phải không? Như vậy thì mình biết do mình bị đọa, do mình hết đọa. Mà mình bị đọa mình khổ, ai muốn khổ không? Không muốn khổ không? Như vậy thì đừng có cho mình đọa. Mà đừng có cho mình đọa thì mình đừng có vô minh nữa. Có nghĩa là ánh sáng Phật Pháp sẽ lé lên trong tâm mình. Mình không còn lầm nhân quả nữa quý vị. Tại sao bị đọa? Không quý vị, mình làm ác bị đọa phải không? Bây giờ mình làm thiện lấy gì đọa? Quý vị thấy không? Mình làm biến tu bị đọa phải không? Bây giờ mình làm siêng tu lấy gì đọa? Mình không tha thứ cho người ta thì người ta không tha thứ cho mình. Như vậy thì mình muốn ta thứ cho mình thì mình hãy tha thứ cho người khác. Bắt đầu ánh sáng trí tuệ nó lé lên từ từ quý vị. Bắt đầu ánh sáng nó lé lên như cái hộp quẹt đèn, nó le lối đầu nó lé lên, nó sáng. Mới đầu sáng mờ mờ thôi, từ từ tu tập riết nó sáng như cái đèn pin vậy, rồi đâu thấy đó à. Nên từ cái tâm của mình nó ích kỷ tham lam, phải không quý vị? Nhân của ngã quỷ không thèm ích kỷ. Ích kỷ chi cho thành ngã quỷ, phải không? Có khoái con quỷ bụng bự, cái cổ nhỏ xíu, đầu bự không? À quý vị, đói bụng gần chết luôn, không có gì để ăn. Cảnh giới đó không khoái. Nguyên nhân sao tham lam quá, ích kỷ quá thì bị đọa cảnh giới đó. Bây giờ biết vậy rồi quý vị, không tham lam, không ích kỷ. Không tham lam bắt đầu mình cho người khác. Cho đó là gọi là bố thí cúng dường. Bắt đầu mình bố thí cúng dường, cảnh giới ngã quỷ mất liền. Nhẫn nhục người ta không còn nổi sân nữa, lập tức địa ngục mất liền. Đó quý vị. Rồi á, là chúng ta làm cái gì cũng suy xét, làm cái gì á, cũng đắn đo tới cái nhân quả của nó, thì si mê nó mất liền. Đó quý vị. Từ cái đó là ba cái nền tảng gọi là căn bản nhất. Bắt đầu mình đi lên tiếp một cái nền tảng kế theo tiếp nữa, biết tới nhân quả của nhà Phật. Gieo nhân gì bị quả gì. Mình muốn không bị cái đó thì đừng gieo cái nhân kia. Như vậy là mình thấu suốt được nhân quả hết vô mình đó quý vị. Ví dụ như mình thấy người ta giàu, cái mình ganh tị, vô minh quá đi. Khi mà mình biết là người ta giàu, người ta có bố thí cúng dường từ kiếp trước. Mình nghèo là mình ăn cắp ăn trộm người ta, mình tham lam, bây giờ mình mới nghèo. Do đó bây giờ mình muốn mình giàu cái gì, mình đi cúng dường bố thí tu hành, tự nhiên cuối đời và kiếp sau mình sẽ giàu có lên. Như vậy là không phải là chúng ta ganh tị với người ta để cho mình giàu có lên được, mà chính cái nhân của mình gieo ban đầu thì mình mới giàu có lên được. Như vậy bắt đầu ánh sáng trí tuệ nó lé lên trong tâm của mình đó quý vị. Nên từ cái vô minh mà mình không hiểu gì hết đó quý vị, mình làm càng làm bướng mà trong kinh Du Lan gọi là miễn sao có lợi thì làm. Sao có lợi? Lợi cho ai? Lợi cho mình. Cái lợi này là lợi trước mắt mà khổ lâu dài. Như vậy thì cái lợi trước mắt miễn sao có lợi thì làm, không màng bị nhốt, bị giam, bị cầm như thế quý vị. Đó là vô minh quá, phải không? Vậy thì cái vô minh mới sanh ra cái hành. Hành tức là hai cái chập tư tưởng liên tục với nhau, quý vị. Do vô minh á, cái khởi liên tục là tâm mình sanh ra liên tục. Nó chập này tới chập kia, nó liên tục, nó cuốn theo. Từ cái hành tư tưởng liên tục đó, nó sanh ra cái thức. Thức là sự phân biệt các pháp. Bây giờ ví dụ nha. Con mắt mình nhìn thấy này không, mình đâu biết nó là cộng gì đâu. Nhưng mà cái nhãn thức nó sẽ biết này, đây là cộng chuỗi chứ không phải là chiếc vòng. Con mắt nó không biết, con mắt nó nhìn thôi, nó chụp hình lại thôi, chứ nó không biết cái này chuỗi hay là chiếc vòng. Nhưng mà cái nhãn thức là sự phân biệt của mình mới biết đây là chuỗi, đây là chiếc vòng. Vậy đây là chuỗi không? Và chuỗi này nó màu xanh ngọc không? Và chuỗi này nó thuộc loại trung bình chứ không phải lớn, chẳng phải nhỏ. Chuỗi này nó đẹp hay là xấu? Nó trông có khá khá, nó không đến độ xấu. Như vậy thì cái mà phân biệt mình, đây là chuỗi khác với cái khác, đây là lớn, đây là nhỏ, làm thủ công hay làm bằng máy, đó là do thức phân biệt mình đó quý vị. Mà do thức phân biệt này mình mới thấy nó đẹp, nó xấu, nó có giá trị hay không có giá trị. Nếu đẹp thì sanh ra cái tâm gì quý vị? Như vậy là đẹp là sanh ra tâm gì? Vô minh á, sanh hành, hành sanh ra thức, thức sanh ra danh sắc, sanh ra cái tâm của mình đó quý vị. Sanh ra cái tâm á, tâm con người. Danh là gì? Là tâm, sắc là thân. Như vậy con người mình hình thành ra cái con người mình, có tâm và có thân ở trong này. Từ có thân và có tâm nên mình mới nhận lãnh cái này, nó mới có cái sở hữu mà lãnh vô. Không có thân có tâm thì không có sở hữu nhận cái cộng chuỗi này vô đâu quý vị. Mà nó sanh ra cái tâm, cái thân này, do đó gọi ta gọi là danh sắc. Danh sắc nghĩa là tâm và thân nó sanh ra. Danh sắc thì sanh ra gì? Sanh ra xúc. Có thân rồi bắt đầu có 6 cái căn. Danh sắc là sanh ra lục nhập, là có 6 cái căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý này mình mới kết hợp với 6 cái trần, là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Người ta mới gọi đó là xúc. Xúc lần này tiếp xúc với lần kia. Bây giờ ví dụ nha, này nó láng thì cái tai mình tiếp xúc vào đây mới thấy láng chứ, phải không? Mà có cái tai thì mình mới tiếp xúc được. Có nghĩa là có 6 cái căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mình mới tiếp xúc với 6 trần bên ngoài nè, mới sanh ra cái gì? Sanh ra cái cảm thọ. Bây giờ ví dụ nha, mình rợ này thấy láng, thấy thằng ốc đi ăn trộm với bắt ngao chứ, ăn cắp được cái bọc đồ á, bắt ngao mới rờ vô. Ốc, ốc. im tay tao quá, mát tay tao quá, ông này lụa mới rồi nghe ông. Ông rờ vô ông, đấy, ông không có tay sao ông rờ được, mà ông đánh giá mà ông cảm thọ gì cái gì. Ông cảm thọ đó, im mát là cảm thọ gì cái gì. Cảm thọ đó ta gọi là thọ lạc. Còn á, mà bây giờ rờ vô đùng cái đống lửa quá gì, ông đâu thấy được đâu, ông rờ vô đùng cái đống lửa than nóng giật lại cái cảm thọ khổ. Vì có ba cái thọ: thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc không khổ. Do căn tiếp xúc với trần là xúc sanh ra thọ quá gì. Vậy thì tiếp xúc này đều sanh ra thọ hết, cái tiếp xúc gì cũng sanh ra thọ hết đó gì. Mà tiếp xúc sanh ra thọ ta gọi chung đó là vướng mắc, bị vướng. Tiếp xúc sanh ra thọ bị vướng. Bây giờ ví dụ nha, mình đi xem nghệ sĩ hát, nói quý vị, ca sĩ hát trên đó là Đàm Vĩnh Hưng, rồi á là Quang Linh, rồi Mỹ Linh, rồi Tấn Beo gì chẳng hạn, phải không? Bắt đầu mình mới coi quý vị, bắt đầu con mắt mình tiếp xúc với sắc trần mới sanh ra thọ nè, nhìn thấy ái mộ quá quý vị, bắt đầu sanh ra tâm liếng ái và thọ lạc, phải không? Mà mình nhìn cái người ở ngoài quý vị ơi, nó xấu làm sao đâu, nhìn vô mình trốn không à. À hồi nhỏ nhỏ đó mình đầu á, mình mới nghe khóc quá mới nghe má ông kẹ kìa con, phải không? Bắt đầu mình sợ lên, phải không quý vị? Nghe tới ông kẹ tức là cái căng tay của mình nghe cái lời nói của mẹ mình quý vị, bắt đầu nó sanh ra thức phân biệt là ông kẹ nó xấu vậy lắm, nên đó mình sợ ông kẹ lắm, phải không quý vị? Mà sợ là thọ khổ, phải không? Nên mỗi lần nhắc tới ông kẹ cái quảng hồn quảng gì á, thọ khổ vô liền không quý vị. Như vậy không có lời nói người ta tiếp xúc vào cái lỗ tai mình thì làm gì có cái quảng hồn quảng gì đó, phải không quý vị? Như vậy á thì khi mà căn tiếp xúc với trần để sanh ra thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc không khổ, gọi là vướng mắc. Nhảy vô tâm mình giữ trong đó liền, nó chứa trong cái biển tàng thức của mình đó quý vị. Nên căn tiếp xúc với trần nó sanh ra thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc không khổ, nó chứa trong biển tàng thức đó không mất. Bây giờ ví dụ nè, mình coi biểu diễn thời trang, thấy cái cô á mà hoa hậu đi ở trên đó đẹp vô cùng vô tận, bây giờ mất cái cảnh đó quý vị, mình mới về nhà bắt đầu quay lại cuốn phim mà nhớ tới cái cảnh đó quý vị, nhớ tới cái cười mình, thọ lạc không? Như vậy thì nó lưu vào trong cái bộ nhớ, lưu vào trong tâm mình, mình cười mình á là nó thọ lạc đó. Như vậy là mình tiếp xúc mà mình vướng mắc để ở trong tâm của mình, chứa trong cái biển tàng thức của mình, cái gì ta gọi đó là tập khí, nó chứa ra trọng cái chủng tử này, nó trở thành tập khí mà nó che mờ cái tâm của mình này. Nên có cái câu chuyện là hai nhà sư, sư anh sư em á, cái gì đi ngang cái dòng suối, câu chuyện này của người Nhật, đi ngang cái dòng suối thì có cô gái bên bờ suối, thì cái ông anh á, ông thấy cô gái ngồi khóc, hỏi sao vậy, là tối rồi con đi qua cái dòng suối này không được, thì ông anh á, là ông sư anh á, 1, 2, 3 ẩm cô gái chạy tuốt bên bờ suối bên kia để xuống cho cô ta về nhà. Từ đó hai anh em về chùa, quý vị ơi, ông em ông nhằn, ông anh nhằn dữ dội lắm, anh tu mà anh còn cõng gái người ta, anh còn á là khiêng gái người ta qua trong này nọ tùm lum la chứ, ông nhằn về tới chùa luôn quý vị. Thì mới lên mép với sư phụ, là sư phụ bữa nay sư huynh kể như rầu vậy, tiêu rồi. Hỏi sao tiêu, là nãy sư huynh nó ẩm gái người ta đi qua cái đường đất, cái ông sư phụ nói sao quý vị biết không, là sư huynh của con á ẩm cô gái qua tới đường đất rồi sư huynh bỏ lại tại đường đất, mà con không ẩm mà con mang cô gái về tới chùa rồi. Quý vị thấy không, ông em không có ẩm nhưng mà ông em mang cô đó về tới chùa, nghĩa là ông em thọ khổ. Còn ông sư huynh á ôm nhưng mà không thọ lạc không thọ khổ cả, bỏ tại đó nghĩa là buông xả à, cái gì không thọ lạc không thọ khổ tại đó. Nhưng mà ông em thọ lạc thọ khổ, vậy ông em vướng mắc chứ ông sư huynh không vướng mắc. Ông cái gì thấy Bồ Tát làm trong trần á, làm gì làm tao không vướng mắc, làm xong tao phủi tay à. Ông cái gì làm xong tao phủi tay, có nghĩa là bố thí xong rồi à, tao không có nhắc lại nha, tao không cần phải lên danh sách, không cần phải quay phim cần chứ. Nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm chút chẳng lưu vang. Vậy muôn nẻo ta bà muôn nẻo khổ, dạng dặm không mây dạng dặm trời. Nên là vậy Bồ Tát anh ta không thọ lạc, không thọ khổ cho quý vị. Nên á, từ á, xúc mà thì sanh ra thọ, phải không? À, thọ mới sanh ra gì? Sanh ra ái. Thọ nhận lãnh vô tâm rồi bắt đầu sanh ra cái là ái. Ái là thương yêu đó quý vị, thấy không? Ái thương yêu rồi mới thủ. Thủ là cánh tay mình giữ lại đó, thủ. Giữ lại. Giữ là riêng cho mình á. Thọ là nhận lãnh là khác, còn giữ lại là muốn để nó hoài hoài có hoài đó quý vị, nên mới sanh ra hữu. Hữu là có nữa. Ví dụ như cảm giác uống bia bữa nay nha, mình cảm thọ vô thấy nó sung sướng quá uống bia này, hồi đó tới giờ uống toàn là đế không à, bữa nay uống bia vô thấy ngon lành quá gì vậy. Ái, ái mới thủ, giữ lại cái bia đó trong tâm, rồi hữu ngày mai đi uống nữa, gọi là thói quen khó bỏ đâu quý vị, là cái chữ thủ. À, thủ là giữ lại, hủ là muốn có nữa, mới đi tìm đi kiếm. Ở gì? Nếu không giữ là một cái trạng thái đó trong tâm. Bây giờ ái rồi phải không? Ái chút nó mất đi. Đâu có đâu. Ái giữ cái ái đó hoài người ta gọi là thủ đó. Cố chấp là thủ, là cố chấp. Giữ hoài đó, giữ hoài mới đi tìm nữa, người ta gọi là hủ. Hủ là muốn có nữa, quý vị. Đâu không tin mình ăn cái gì ngon, bữa sau rủ bạn đi tới quán đó ăn nữa, tin không? Chỗ này ngon lắm nè. Chỗ này ngon lắm nè. Dở cái một lần một chia tay vĩnh biệt. Mà ngon cái quý vị lặp đi lặp lại quần ăn, đi mòn đường cái quán luôn cũng ăn hoài. Tại vì mình ái rồi, nhiễm rồi, ái người ta gọi là nhiễm rồi đó quý vị. Nhiễm rồi, có người mà ăn chè bảy màu cái quý vị ơi, nó nhiễm vô tâm cái rồi. Ngày nào mới có chè bảy màu, không có chịu nổi. Gọi là ái rồi, mà ngày nào cũng muốn có nhưng là mình thủ, mình giữ trạng thái đó hoài rồi. Mà muốn có nữa phải đi tìm nữa, gọi là hữu thôi. Phải không? Ái rồi thủ rồi hữu. À, từ cái hữu đó muốn có quý vị mới sanh ra đời để mà hưởng cái có đó. Nếu không sanh ra đời thì làm sao hưởng cái có đó? Mới sanh ra đời. Mà sanh ra thì sao quý vị? Thì phải già đi, mà già phải chết đâu. Đúng không? Và phải chết, mà chết đó là chết trong cái gì? Chết trong vô minh. Khi mình chết trong vô minh chứ đâu sáng suốt đâu quý vị. Chết trong vô minh nó sanh ra hành nữa. Hành sanh ra thức nữa. À, thức sanh ra danh sắc nữa, danh sắc sanh ra lục nhập nữa. Lục nhập sanh ra là à, xúc nữa. À, xúc mà sanh ra thọ nữa, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu nữa, và hữu nữa lại sanh sanh tiếp, sanh sanh tiếp lão tử tiếp. Lão tử tiếp rồi mình mới trong vô minh mới sanh hành tiếp. Như vậy là cuốn theo cái chiều đó gọi là 12 nhân duyên. À, 1, 2, 3, 4 tới 12 quý vị. Nó cuốn không có đường ra. Kỳ nhông, ông kỳ đà, cha cắt ké, mẹ kỳ nhông nói hoài không bây giờ ra. Giống như mấy cô mà lớn lớn tuổi đọc chú Đại Bi. Đọc hoài không có đường ra. Đọc từ sáng tới chiều không hết bài Đại Bi nổi quý vị. Có nghĩa là đọc không có lối ra. Nam mô hắc na đắc na đá ra dạ dạ mô dạ bà lưu yết đế. Sao nó quần hoài quần tới quần luôn. Đọc từ sáng nó chưa đổ mồ hôi, không thấy đường nào ra chứ. Đâu có gì. Nghĩa là giống như cái chuỗi có 12 nhân duyên á. Vô minh sanh hành, hành sanh thức. À, thức sanh là danh sắc, danh sắc là thanh lục nhập, lục nhập mà sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh lão tử, rồi tới u bi khổ não, tìm nữa, bắt đầu trong vô minh, bắt đầu tìm nữa. Có vị hoài nó quấn đi hoài vậy đó, thì người ta gọi đó là chiều luân chuyển. Mình có luân chuyển nên mình mới có ở đây nè quý vị. Thấy ở trong kinh Vu Lan Đức Phật dạy là cái đống xương rất là cao là to nè. Xương này là xương của cha, của mẹ, của ông, của bà, của thân ta nhiều đời nhiều kiếp. Có nghĩa là sanh tử luân hồi. Luân hồi sanh tử, tử sanh, lục thân quyến thuộc thi hài còn đây. Có nghĩa là chúng ta, ông bà, cha mẹ ta sanh ra nhiều đời nhiều kiếp. Đức Phật dạy nước mắt của chúng sanh mà khóc cho người thân của mình lìa khỏi thế gian này bằng nước mắt của bốn đại dương, sanh ra kiếp với quý vị khóc dắt. Người nào mà gọi là vừa bị phụ tình, mà người nào vừa bị giật hụi, người nào vừa bị người ta gạt nữa đó, khóc khô nước mắt, hết nước mắt luôn, không biết được lâu không đó. Mà sanh ra rồi tử, tử rồi sanh, vậy là nước mắt bằng bốn đại dương quý vị. Đức Phật dạy gì? Là mình sanh bao nhiêu kiếp, muôn ngàn kiếp rồi, muôn trùng kiếp rồi, quẩn trong 12 cái nhân duyên này quý vị. Giống hệt cái mắt xích này là cái sâu chuỗi, là 12 nhân duyên. Như vậy chúng ta cắt một mắt nó đi thì cái sâu chuỗi này lập tức mất liền, có nghĩa là đoạn lìa được sanh tử. Nguyên nhân của sanh tử là do 12 cái mắt xích này. Như vậy cần cắt một cái thôi là tất cả cái kia nó diệt đi liền, gọi là chiều hoàn diệt. Không có gì. Nên 12 nhân duyên có hai chiều. Cái chiều đầu tiên là chiều lưu chuyển, cái chiều ngược lại là gọi là chiều hoàn diệt. Vì mình tu là mình đi cái chiều ngược lại, còn đời là đi cái chiều xuôi, là chiều lưu chuyển. Nãy giờ chúng ta đang nói tới chiều lưu chuyển là chiều của đời quý vị. Từ này nó mới sanh ra thằng kia, từ kia mới sanh ra nọ. À, như vậy chiều hoàn diệt là thằng này diệt, thằng kia diệt. Kinh Pháp Hoa quý vị đọc quý vị thấy. Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc á, diệt á thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt á thì thọ diệt, thọ diệt á thì ái diệt, ái diệt á thì là thủ diệt, rồi hữu diệt, sanh diệt, lão tử diệt, u bi khổ não diệt. Như vậy á thì trong cái 12 nhân duyên này chúng ta diệt một cái thôi, nhưng mà khởi đầu của 12 nhân duyên này là do vô minh. Như vậy thì muốn diệt được 12 nhân duyên để sanh tử luân hồi, u bi khổ não, buồn vui hờn giận này, chúng ta diệt đầu tiên đó là vô minh. Mà không phải diệt vô minh không quý vị, mình cắt ngay giữa, mình diệt ngay giữa cũng được. Ví dụ như do ái sanh hữu không, cắt ái đi thì không có hữu, cắt hữu đi thì không có thủ. Quý vị thấy không, cắt chỗ nào cũng được trong 12 nhân duyên này, cái mắt nào cắt cũng được, chứ không phải là bắt buộc phải cắt từ cái chỗ vô minh. Nhưng mà nguyên nhân là do vô minh nó mới sanh ra thành cái chuỗi đó. Nhưng mà mình cắt chỉ cắt cái thôi. Như vậy thì mình chọn một pháp để mình tu trong 12 nhân duyên, cái chiều hoàn diệt đó thôi. Như vậy thì mình niệm Phật quý vị. Mà niệm Phật muốn cắt vô minh thì phải niệm Phật tới cỡ nào? Vô minh là gì mới được? Vô minh tức là không có sáng suốt không? Minh có nghĩa là nhật là nguyệt. Nhật là sáng không? Mặt trời. Nguyệt là mặt trăng cộng lại thành chữ minh, có nghĩa là trí tuệ. Còn vô minh là không có trí tuệ mới gọi là vô minh. Vậy thì muốn hết vô minh thì phải có trí tuệ thôi. Nên nhà Phật nói là duy tuệ thị nghiệp, có nghĩa là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Có trí tuệ thì hết đi được vô minh. Nên tất cả người tu hành đều phải nắm từ cái chỗ trí tuệ mà ra. Nếu không có trí tuệ thì tu không đạt gì, tại không diệt được vô minh thì cái chiều của sanh tử luân hồi nó vẫn đi tiếp tục quý vị. Nên muốn diệt được vô minh bắt buộc phải có trí tuệ. Mà làm cái gì để có trí tuệ quý vị? Đâu phải đi ra đường mình xin vòng vòng, ai có trí tuệ cho tôi xin túi, ai có trí tuệ tôi xin miếng, không quý vị? Ai có trí khôn không cho tôi xin quý vị? Đâu phải đâu. Trí khôn trí tuệ là do sự sáng suốt mở khai từ trong tâm trí của mình ra, chứ không phải như cái câu chuyện á là trí khôn như câu chuyện Ngụ Ngôn đâu quý vị. Ngày xưa đó có một con cọp dữ lắm, đi ăn thịt từng người vậy đó. Cái anh nông dân này nói là khoan hả, anh là đó giờ anh ăn thịt nhiều người chứ anh biết có cái trí tuệ là gì không? Ông hổ ông la, ông tò mò, ông la không biết trí tuệ là gì chứ, ở đâu có, là tôi có. Vậy thì ông hổ ông la, gì thì làm sao anh đưa trí tuệ tôi ra đây, là tôi để trí tuệ mình tôi nè. Bây giờ anh làm hùng làm hổ quá, tôi không lấy ra cho anh coi trí tuệ tôi đâu. Hỏi làm sao anh mới cho tôi coi trí tuệ? Là bây giờ á, anh phải hứa tôi, anh đừng có giật cái trí tuệ của tôi đi. Hỏi là rồi tôi hứa luôn, nhưng mà tôi không tin anh đâu. Anh mạnh quá tôi không tin đâu. Bây giờ anh cho tôi chối lại đi, tôi sẽ móc cái trí tuệ ra cho anh coi thôi, anh đừng có lấy của tôi. Cái ông hổ là rồi, anh cứ chối để đứng xuôi tay cho nông dân chối. Chối xong lấy cỏ khô, ông đắp xung quanh, bật cái lửa lên đốt. À, cái nói là anh lấy trí tuệ ra cho tôi coi mà. Là này là trí khôn của ta đây. Bật đốt cái gì? Rồi hổ tiêu luôn. Như vậy đó là cái trí khôn đó quý vị. À, anh hổ anh biết được trí khôn là cái lúc mà anh hiểu ra được là chính là cái lúc là anh thua à, quý vị. Như vậy thì cái trí tuệ không thể sinh của người khác được, mà mình nhận thức được mà ra quý vị. Nên nhà Phật, Đức Phật dạy có ba điều để tạo nên cái trí tuệ của người tu hành. Mình giờ không có trí tuệ nên mình lầm lạc trong sanh tử luân hồi, lầm nhân quả, làm biết nào đúng nào sai đó quý vị. Có những Phật tử hỏi là con lại đây đúng thầy, có nghĩa là mình chưa có trí tuệ. À, con phóng sanh đây đúng thầy, tụng kinh đây đúng thầy, có nghĩa là mình thú nhận là mình vẫn còn vô minh, chưa biết cái nào đúng sai phải không? đúng sai là đúng với nhân quả của nhà Phật đó quý vị. Như vậy thì mình muốn có trí tuệ này á, thì nó có ba phần. Phần thứ nhất á, quý vị á, đọc kinh cái phần mà tam tự quy y á, tự quy y pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, gì nữa, trí huệ như hải, trí huệ mà lớn như biển, thâm nhập kinh tạng. Hỏi vậy thì cái muốn có trí tuệ phải thâm nhập kinh tạng thôi quý vị. Thâm là gì? Quý vị biết là thấy cái áo nó thâm kim không? Nó thâm vô trong, chứ không phải nó sơn ở ngoài. Thâm là nó đi vô giữa ruột nó trong á, gọi là thâm. Nhập là nó cũng đi vô trong cái lòng trong á, chứ không phải nó ở ngoài quý vị. Có người á quý vị là đọc kinh, đọc sách, đọc hết tủ này tới tủ kia, bắt đầu mình mới cho mình là đắc đạo rồi, cho mình là ngon lành quý vị, coi ai không ra gì hết trơn á. Nói trên mây trên gió không, ta nói giác ngộ dĩ đồng Phật, đồng cái nhìn của chư Phật, nói gì ra cũng biết chứ quý vị. Mà cái đó không phải là trí tuệ đâu, tại mình chưa có thâm nhập kinh tạng. Cái đó là cái gì kinh tạng quý vị biết không? Nhìn ngó kinh tạng cho vui thôi chứ đâu phải thâm nhập. Giống như là mình giữ kinh đấy, kệ kinh học nói cho thông đấy, cắt nào cũng két nhá ông chủ nhà đấy, phải không? Có nghĩa là những cái người đọc kinh biết kinh nhưng mà không có thực hành trong kinh điển, biết hiểu cho mình chứng đắc, mà đâu phải biết hiểu là chứng đắc, mà phải cái gì mới chứng đắc đấy quý vị. Đức Phật tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Chữ hành có nghĩa là hành đấy. Như vậy có hành mới có viên mãn, nên cái quả vị Phật có ba điều: tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Vì cái hành này thì mới thâm nhập được kinh tạng. Vậy mình hiểu được kinh tạng á, là như là mình đứng ở ngoài cổng chùa thôi. Còn lúc mà mình thực hành cái kinh tạng đó vào trong đời sống á, như là mình đi vào trong cổng chùa rồi. Ví dụ như trong lục độ ba la mật, Đức Phật dạy nhẫn nhục, đó là kinh tạng. Đức Phật dạy gọi là kinh tạng, gọi là nhẫn nhục. Bây giờ mình gặp trong cái trường hợp cuộc sống nè, mình có nhẫn được không? Nếu mình nhẫn là mình đang hành thâm á, nghĩa là đi sâu vào cái pháp của Phật, là thâm nhập. Chúng ta không nhẫn được không thâm nhập quý vị. Biết nhẫn vậy chứ chúng ta chưa bao giờ nhẫn được, ai nói nổi sân à. Bây giờ bắt đầu chúng ta nhẫn nè, ai nói cười, ai chửi cười, ai khen cười, chả gì nhưng thâm nhập kinh tạng đâu. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta nhẫn nhục, một vị Bồ Tát phải có pháp nhẫn nhục. Nhẫn nhục là gì? Là sự chịu đựng của tâm mình. Nhẫn nhục đến lúc nào không còn sự chịu đựng gì của tâm hết, gọi là nhẫn nhục ba la mật, là đáo bỉ ngạn. Nhẫn nhục đoạn đầu, nhẫn nhục đoạn giữa, nhẫn nhục đoạn sau luôn mới gọi là nhẫn nhục. Chứ không phải nãy nhẫn nhục chút xíu nữa cái mình cự với người ta, không thể gọi là nhẫn nhục được. Nhẫn nhục hôm qua, nhẫn nhục hôm nay, nhẫn nhục ngày mai, nhẫn nhục đầu đời, nhẫn nhục giữa đời, nhẫn nhục tới cuối đời luôn, cái đó mới gọi là nhẫn nhục. Tâm mình chịu đựng từ đầu tới cuối luôn mới gọi là nhẫn nhục. Mà nhẫn nhục này là lời Đức Phật dạy. Có những vị tiền bối nói là học xong chữ nhẫn, niết bàn không xa nữa quý vị. Như vậy là cái gì mình cũng nhẫn nhục á, ai nói đầu mình cười. Mới đầu á thì tâm mình nó cũng lồng lên, nó lộn lên chữ xuống quý vị. Nhưng mà mình quá giải từ từ nó ngược về xuống quý vị. Đó là nhẫn nhục. Mà ai thực hiện được cái nhẫn nhục này thì người này gọi là thâm nhập. Chứ không phải mình biết nhẫn nhục là thâm nhập, là không phải quý vị. Mà thâm nhập là mình áp dụng cái chữ nhẫn nhục này vào đời sống tu hành của mình. Gặp chồng, gặp vợ, gặp cha, gặp bạn đạo, gặp bạn bè, nhất là gặp những cái nghịch duyên, nghịch cảnh với mình, thì lúc đó mới phát huy được chữ nhẫn nhục như thế nào. Dỗ được xin tên tôi nhẫn nhục là tại vì mình thuận duyên không à, ai cũng hùa theo mình chứ không có gì. Tính đâu mình nhẫn nhục, mai mốt ai cản đường phan vô chân cái kìa, thì lúc đó có nhẫn không? Nếu có nhẫn rồi được rồi đó, nhẫn nhục được rồi đó. Chứ bây giờ ai cũng bỡ đỡ mình, nó đưa mình đi đỡ nè. Tính mình ngon, tính mình tu tới rồi quý vị. Bệ hạ anh minh thì cái gì cũng được chứ nghe. Nói bệ hạ ngu, cái coi cái nhẫn nhục không, phải không? Lúc đó bệ hạ tính làm sao? Thấy không, mấy ông thấy dám á, đi đâu cũng đợi bợ với bệ hạ anh minh. Cái ông trung thần nó bệ hạ ngu quá, Lúc đó quý vị đùng đùng ra gươm, ra búa với người ta. Quý vị thấy không? Đâu còn nhẫn nhục nữa đâu. Như vậy là thâm nhập, có nghĩa là trong mọi cái hoàn cảnh sinh hoạt ở trong đời sống này mà nhớ tới lời Đức Phật dạy và sống với lời Đức Phật dạy, gọi là thâm nhập. Hả quý vị? Bây giờ Đức Phật dạy vô thường, mình có thâm nhập vô thường không? Vô thường là sự thay đổi từng ngày, từng phút, từng giờ. Như vậy mình biết được vô thường, lỡ mà cái mặt mình nó nhăn, mình có buồn không? Đâu có buồn đâu, Đức Phật nói rồi, Đức Phật dạy sanh lão bệnh tử, lúc này lão nó phải nhăn, vô thường nó thay đổi, nó phải nhăn, phải từ thẳng băng, chăng nhăn nheo. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình biết được vậy, đâu có buồn đâu. Mà chính không có buồn là mình quán cái pháp của nhà Phật, mình thực tập, thực hành pháp nhà Phật trong cái đời sống của mình mới gọi là thâm nhập. Chứ không phải nghe cái bài pháp Đức Phật nói trong kinh, quý thầy giảng bài pháp là chúng ta thâm nhập. Không phải, cái đó mới là kháng pháp, nghe pháp thôi. Còn thâm nhập pháp là áp dụng vào trong đời sống nha. Bây giờ ví dụ như hôm nay chúng ta học nhân duyên, do vô minh sanh hành, hành sanh thức. Ví dụ bây giờ mình gặp trong cái đời sống mình về nhà, quý vị, mình gặp cái đó mình phải áp dụng cái chữ gì trong những lời Đức Phật dạy để mình hóa giải nó, thì lúc đó mình mới gọi là thâm nhập đó quý vị. Thâm nhập kinh tạng có nghĩa là áp dụng lời Phật dạy, hóa giải tất cả các hoàn cảnh của thế gian một cách rốt ráo, thì lúc đó mới gọi là thâm nhập. Bây giờ ví dụ nha, đi ra khỏi chùa mất xe, đi về nhà bị giật nợ, con đua xe bị bắt, chồng nhậu rượu quậy, quý vị bắt đầu mấy cái bài thi lớn, càng ngày cái bài thi càng khó, đề càng khó, đề càng lớn đó quý vị. Bắt đầu áp dụng lời Phật dạy để hóa giải nè. Nếu chúng ta không áp dụng lời Phật dạy để hóa giải, lúc đó quý vị ơi, tâm tư của mình tan nát hết, tâm tư mình tan tành hết rồi, khổ đau. Trong tỳ ni lực tạng Đức Phật dạy, nhân giới sanh định, định sanh tuệ. Như vậy thì giữ giới cũng hết vô minh. Giới là gì? Giới là hàng rào để cho chúng ta không phạm mê lầm, gọi là giới. Như vậy là cái mê lầm là gì? Là cái chúng ta gây đau khổ cho chúng sanh. Mục đích của người tu là được an lạc, thì đừng gây đau khổ cho chúng sanh thì gọi là giới đó quý vị. Chứ không phải giới giữ 5 điều 7 điều. 5 điều 7 điều là giới của cư sĩ, giới của bác quan trai. Còn giới của nhà Phật là ngăn cản tất cả các cái gây đến tội lỗi, là giới của nhà Phật. Lúc đó mới sanh được trí tuệ. Cái thứ ba nữa là thiền định sanh ra trí tuệ. Tâm thiền thì thiền có hai phần, một là thiền chỉ, hai là thiền quán. Chỉ có nghĩa là dừng lại tất cả các động niệm, ngồi thanh tịnh thả buông hết tất cả các cái. Cái thứ hai nữa, mượn công niệm Phật để không cho ý niệm khởi lên, có nghĩa là tịnh từ đó cái gì. Còn thiền quán có nghĩa là mượn cái pháp này để hóa giải một pháp khác. Có nghĩa là ví dụ như là mình mượn cái quán từ bi để hóa giải tâm sân của mình. Bắt đầu mình khởi tâm thương yêu người ta. Thương yêu người đó, có sân có giận với người đó không? Không bao giờ, thương bỏ qua hết nè quý vị. Thương thì bỏ qua hết nè quý vị. Thương nhau trái ấu nó cũng tròn. Ghét nhau cái bồ hòn nó cũng méo. Thấy chùm sò hay hát câu đó. Thương nhau trái ấu nó cũng tròn. Ghét nhau cái bồ hòn nó cũng méo. Nhưng mà nó méo xẹo mới đau. Vì thấy không, chùm sò than ghê gớm. Nghĩa là than người ta ghét mình đó quý vị. Nên bẻ cong bẻ méo được tất cả các cái khác hết. Do đó là cái thiền định mình sanh trí tuệ, trong đó có thiền quán. Quán từ bi thì diệt tâm sân hận. Quán vô thường thì hết tâm tham lam tất cả các cái quý vị. Vô thường có còn có mất, rồi mình tham của cải vật chất người ta để làm gì nữa. Do mình hết vô minh. Và vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt quý vị. Thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt. Lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt. À, thủ diệt thì hữu diệt thì sanh diệt, mà sanh diệt thì lão tử diệt, thì u bi khổ não diệt. Nên từ cái vô minh này, nếu mình diệt được vô minh thì diệt hết 11 cái còn lại. Bây giờ mình bắt cái đoạn ngay giữa quý vị. Hành thức bây giờ cái thọ diệt đi. Thọ, thọ mới sanh ái không? Vì mình diệt thọ. Thọ là gì? Là nhận lãnh gì? Vì ai cho gì đừng lãnh cái nào hết đó. Gọi là thọ diệt. Mà chúng ta có làm được không? Cho không thọ có nghĩa là không lãnh vô trong tâm. Chứ không phải ta cho tiền cái mình từ chối. Này hai cái nó khác nhau. Ví dụ như con cái mình cho tiền, má má cho đi chùa 50 ngàn, thôi thọ diệt rồi, nên không có thọ của ai hết á. A-di-đà Phật hiểu sai rồi. Thọ diệt có nghĩa là mình có ở trong tay nhưng mà không có thọ trong tâm. Thọ trong tâm là sao quý vị? Là dính mắc ở trong tâm á. Nhìn thấy 50 ngàn uổng quá, cái 5 ngàn nhớ hoài đầu quên niệm Phật rồi. Có nghĩa là tâm tham mình nó khởi lên, mình thọ cái đó. Ví dụ như thấy người ta đẹp quá, cái mình nhìn cái đẹp đó về nhà, cái hình ảnh người đó luôn đầu mình không mà thọ dính này. Phải không? Thọ, thọ lạc. Rồi thấy người thấy người ghét, chửi với mình nhìn thấy cái mặt người ta chửi không à. Ngồi thiền cái hiện cái mặt người thấy ghét lên. Như vậy thì cái đó gọi là thọ khổ. Hoặc làm đi ngang đường không ai ghét, cũng chẳng ai thương, về nhà nhớ lại cảnh đó, gọi là thọ cái không lạc không khổ. Bây giờ mình không thọ gì chứ quý vị, có rồi buông tại chỗ đó luôn. Nhìn thấy rồi buông, nhìn thấy buông, gọi là các pháp y như nó là. Có sao để vậy? Có sao để vậy? Không đem vô đâu, không đem vô. Có sao để vậy à? Như vậy thì mình ngồi thiền nó rỗng rang à, không nhớ tới vậy. Không phải không nhớ, tại mình không đem vô. Gọi là thọ diệt đó vậy. Thọ diệt thì mình có ái không? Mình xả hết cái gì thương. Mình nhớ người ta, mình thương người ta. Không nhớ thì sao mà thương vậy? Như vậy thì thọ diệt thì ái diệt này nè. Còn bây giờ mình nắm từ cái chữ ái đi. Ái là thương yêu phải không? Gặp cái đó mình quá giải cái gì. Có ở đâu thương yêu? À cũng xanh lè chua lét gì đâu mà thương yêu. Bây giờ mình gặp cái người đó, mình thấy thương cái gì, mình mới dùng một cái pháp đó gọi là quán bất tịnh. Bây giờ như mắt, tai, mũi, lưỡi, răng, phải không? Mắt thì ghèn không, mũi thì sổ mũi, miệng thì ke không, phải không? Máu mũ đồn giải, tự nhiên hết ái à. Quán đó ở trong cái quyển Từ Bi Thị Sám Pháp á, Ngộ Đạt Thiền Sư mới phân tích cái người mình ra quý vị, trong cái ngũ uẩn á, thì tự nhiên cái mình hết ái à. Mà ái sanh thủ, thủ sanh thủ, hết ái lấy gì giữ lại chi? Mình không thương người ta đưa mình có lấy không? Không lấy phải không? Vậy thì đâu có thủ. À, không có thủ tức không có lấy thì đâu có muốn có nữa đâu quý vị. Đúng không? Mình ghét ăn chè, mình có bao giờ mình mơ tưởng tới ăn chè không? Không có không? Có nghĩa là chúng ta không có ái. Không ái thì không có thủ, không thủ thì không có hữu. Có nghĩa là trên 12 nhân duyên này bóc một cái đem ra diệt thôi là nó sẽ diệt cái còn lại tất cả các cái. Nên mình tu theo một pháp trong 12 nhân duyên đó quý vị, chứ không phải là tu hết đâu. À, bây giờ mình tập cái không thọ, không thọ gì của ai hết á. Chửi không thọ đâu, trả lời đó. Không lãnh. Nên Đức Phật đã từng dạy trong kinh rồi mà, người ta chửi ngài, ngài nói ngài không lãnh. Mà cái chửi thuộc về ai? Mình cho quà người ta không lãnh cái quà thì về ai? Quà về mình chứ ai. Mình chửi càng nặng nề thì mình càng đau khổ chính mình thôi, chứ người chửi ta không bị sao hết đó cái gì. Nên biết pháp nhà Phật là biết pháp không thọ không lãnh một cái gì hết. Như vậy thì chuỗi sanh tử luân hồi diệt hết liền. Nên sáng chiều biết niệm Phật thôi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sao cấp này chỉ xấu quá vậy? Mô Phật không có thọ. Nam mô A Di Đà Phật. À, sao cấp này thấy ghét vậy? Nam mô A Di Đà Phật không thọ. A Di Đà Phật. Sao cấp này thấy tướng sang quá vậy? A Di Đà Phật. Mỗi lần khen sang thì sướng lắm, bây giờ không thọ không sướng. A Di Đà Phật. Lần tiếp quý vị ai làm mình tu hoài, nói chửi chửi, mắng làm gì là không thọ bất kỳ các pháp nào của thế gian hết. Tại vì các pháp thế gian là u bi, là khổ não, thọ nó là chết liền á. Nên Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ, thọ thì khổ không? Nên ta tu theo cái pháp không thọ thì không khổ. Như vậy trong 12 nhân duyên có chữ thọ, có mắt là chữ thọ này, diệt mắt đi thì cắt 12 nhân duyên liền, không còn sanh tử nữa. Tất cả các sanh các tử đều do nhân duyên sanh, mà cắt một mắt của nhân duyên rồi lấy gì mà sanh tử nữa? Mà không có sanh tử thì đâu còn u bi khổ não, buồn vui hờn giận trong kiếp nhân sinh nữa, phải không? Một hậu đắc A Di Đà thọ ký, một bước rét về Tây Phương Cực Lạc. Không có thọ gì hết trơn rồi quý vị, xích cái thần thức mình ra. Không có thọ gì hết trơn rồi quay lại thế gian làm gì? Quay lại thế gian phải thọ gì của thế gian mới quay lại thế gian, không thọ gì hết trơn quay lại làm cái gì? Đúng không quý vị? Do chính do quay lại không làm cái gì, thôi về Tây Phương cho rồi. Quý vị thấy không? Nên cái tâm mình còn thọ, mình phải quay lại hưởng cái thọ đó đó, gọi là cái thủ hữu, là hưởng cái đó đó. Nếu tâm mình không còn lưu luyến gì ta bà hết, không thọ bất gì cái của ta bà này hết, quý vị, một cái rét cái về Tây liền. Nam Mô A Di Đà Phật một niệm chứ không tới 10 niệm đâu. Một niệm là đi rồi. Đức Phật là từ cõi u minh này, từ cõi ta bà này, chỉ cần duỗi tay ra cái về Tây Phương Cực Lạc rồi. Thời gian có nhiêu đó, không thọ gì cả quý vị. Sống trong cảnh mà không lị về cảnh, không thọ về cảnh quý vị. Tâm không, tâm không này không phải là không có gì, mà tâm không phiền não, vắng lặng hoàn toàn. Tại vì phiền não chỉ hại cho thân mạng của mình thôi, đi sanh tử luân hồi không thèm phiền não nữa. Thấy không quý vị? Nên nhà Phật có những cái mắt xích mà mình mở cái mắt đó ra, cái quý vị ơi, người ta tu rất là tinh tấn, không thọ gì hết nữa. Từ cái chỗ vô minh, mình không làm không nổi, sanh trí tuệ chắc sanh không nổi vậy. Thôi mình tu chỗ thọ đi. Nó nghĩa là đừng lấy gì của ai trong tâm ở ngoài, chả lấy ai gì chứ cái gì. Chửi mắng hay buồn vui hờn giận lấy chứ, cái tâm bình thường à cái gì. À, mình biết cái vui trong thế, vui rồi khổ. Cái khổ tu hành, khổ để vui. Ta biết có vui là có khổ. Thà rằng đừng khổ cũng đừng vui, tức là không thọ gì hết. Thì lúc đó quý vị niệm Phật cái rét cái là về Tây, khỏi ai ngộ ai trợ gì chứ. Có họ pháp nào thế gian đâu, lấy ai đâu lôi lại. Mình xuống thế phải có người lôi. Có gì lôi? Tâm tham lôi, tham nhà, tham cửa, tham tiền, tham bạc, tham gì lôi mình lại. Còn không có gì để lôi hết, cái rét cứ bay lên hoài, bay xuống bay không được cái gì. Lúc đó mà về Tây mà bay qua lợi bay không được á, tại nó nhẹ nhàng quá, nó cứ bay lên cái rét về Tây Phương rồi quý vị. Thần thông diệu dụng liền, qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bản lữ liền. Quý vị gặp Đức Phật A Đà quỳ xuống, Đức Phật A Đà thọ ký cái Nam Mô A Di Đà Phật, con tu cấp này đắc đạo được lục thông, con xin về ta bà độ tiếp mấy người bạn đạo. Quý vị thấy không? Vì là tâm mình không rỗng rang rồi, 10 người tu đắc trơn à. Nên tại mình tu không đắc, tại vì mình còn chứa chấp nhiều thứ của thế gian quá đi. Cái gì cũng phái, cái gì cũng mê, cái gì cũng giận, cái gì cũng hờn, cái gì cũng sầu, cái gì cũng khờ não trên. Chúng ta kết thúc chia sẻ đây A Di Đà Phật. Trả lời một hai câu hỏi nha. Câu hỏi thứ nhất: có câu cọp xa rừng cọp chết, tăng xa chúng tăng tàn. Có nghĩa là gì? Những vị tăng vô núi tu một mình sẽ không va chạm với ai, do vậy không thấy được bản ngã của mình. Lâu ngày ý thức tự bào mòn, cái tôi của mình không có, vì vậy gọi là tăng tàn. Hiểu như vậy thầy có thấy có đúng không? Sai bé. Tăng tàn á, không quý vị, cọp lìa rừng cọp chết, tăng xa chúng tăng tàn. Quý vị thấy các vị tổ vô rừng tu không mà tu rất là hạnh viễn ly. Ngày xưa người ta tu hạnh viễn ly á quý vị. Như vậy cái tàn này là như thế nào quý vị? Ở trong chúng á, là trong đại chúng tập hợp, nhờ cái phước của đại chúng mình học hỏi được nhiều thứ ở trong đại chúng và nếu có lỗi lầm gì nhờ đại chúng mà mình sám hối á quý vị. Tại nói lên cái người mà chưa đủ năng lực tu hành, phải nương vào nhau mà sống quý vị. Giống hệt như quý vị thấy là các cái con ngựa vằn á, nó đi phải đi từng bầy từng đàn á, cọp beo sư tử chó sói á, rình bắt được. Mà đi lẻ ra mình một con lẻ ra bắt chút xíu rồi cần là cọp nhai liền. Quý vị coi thế giới đó đây đó, quý vị thấy là cái đạo lý đó, đạo lý trong thiên nhiên mà. Như vậy á thì tại sao mà cọp nó nhai? Tại vì sức của con ngựa vằn này không đấu lại con cọp, nên bị cọp nhai. Mà sức của tập thể thì sẽ đấu lại con cọp, nên cọp không nhai được, phải không? Như vậy thì quý vị nói là cọp lìa rừng cọp chết. Tại rừng là cái nơi cọp có thể sống, có thể bắt mồi, có thể ăn mồi diệu dụng ở trong rừng đó. Có nghĩa là chuyên môn của nó là ở trong rừng nó mới phát huy được chuyên môn. Còn ra ở ngoài chỗ đâu nấp quý vị, mấy nhỏ chăn trâu rượt đánh cũng chết, phải không? Như vậy đó là cọp lìa rừng cọp chết, là cho nó rừng là chính cái nơi che chở cho con cọp. Như vậy tăng ở đâu? Tăng phải ở chùa. Chùa là che chở cho tăng, có tam bảo, có thầy tổ, có tất cả các vị để che chở. Nếu đi ra ngoài căng tiếp xuống dưới trần, sanh ra mê đắm thì sao? Quý vị mới thấy là chú Tiểu ở trên núi đó quý vị. Hồi nhỏ ông thầy khóc ngoe ngoe, ông thầy đem lên núi tu á. Thấy không? Bữa đó 16 tuổi dắt xuống núi, nhìn con của cô bán giải, nhìn chân chân trầm trầm luôn á. Ông thầy nói là cọp đó con về con, cọp đó con về con, mà ổng đâu chịu về đâu. Lôi ổng về tới trên núi. Ổng ăn không ngủ, ăn không được ngủ được, lăn qua lộn lại nhớ con cọp không. Ông nói thiệt với ông thầy, ông lại con xuống thăm cọp chút nghe thầy. Ông là cọp xé xác con chết rồi con. Ông Tiểu là thà rằng con cho con cọp nó xé xác, chứ giờ con nhớ con cọp con cũng chịu không nổi, chắc con chết luôn. Quý vị thấy không? Như vậy thì cọp lìa rừng là chỗ đó đó. Ông Tiểu chưa đủ đạo lực đúng quý vị, nên ông gặp cái gì ở ngoài ông cũng tham đắm hết. Nên ở trong cái chùa là nơi chúng ta tu hành, chúng ta có thể rèn luyện được tuệ căn huệ mạng của mình là tại nơi chùa, tại chúng ta chưa đủ đạo lực đó quý vị. Còn những người có đủ đạo lực rồi, còn một chút nữa người ta đắc đạo quý vị, thì bắt đầu người ta mới ly chúng. Tại vì ở trong chúng đó quý vị, coi gì nó cũng sanh ra nhiều cái phiền ở trong đó quý vị, mà ta riêng ra ngoài để ta tu, hoặc là không đồng quan điểm, đại loại có nhiều cái vấn đề trong đó. Ta đang nói tới gì đó quý vị? Ta đang nói tới vai trò của tập thể. Như vậy thì ở trong tập thể này mình tu được. Còn những người đó lìa tập thể rồi là bị trần cám dỗ liền. Bây giờ ví dụ nha, mình tu chưa được gì hết, mình cất cốc ra ngoài ở mình, không cần ai coi sóc gì chứ, mình tự tung tự tác có dùng tu được không? Đó là tăng xa chúng, tăng tàn là chỗ đó. Còn các cái vị tổ, các cái vị mà ta là có nguyện lực độ sanh, tu hành để đắc đạo, để độ sanh đó quý vị, thì lúc đó ta sống thọ hành viễn ly. Có nghĩa là sống một mình, con đường đơn độc đi một mình, mà ta không đắm nhiễm gì cả không quý vị. Chỉ còn một chút nữa là ta thành rồi. Lúc đó mới gọi là các cái vị này tu hành đầu đà không quý vị. Tu hành là dẫn đầu các cái vị nhỏ hơn. Như vậy thì mình mới thấy là không phải ai cũng vậy. Nhưng mà một cái người sơ cơ chưa tu gì mà lìa chúng ra không học hỏi gì hết quý vị, đi trên núi trên rừng tu cũng tiêu luôn, cô đơn chịu nổi gì cũng phải xuống núi à. Còn người này tu hành viễn ly được mà thì họ vẫn còn giữ ở đây. Nên tất cả các tổ ngày xưa toàn là tổ khai sơn tạo tự. Khai sơn là lên núi tu, vẫn tạo chùa tự trên núi quý vị, mà nó vẫn truyền thừa tới bây giờ, một mình lên núi tu thôi quý vị. Cọp beo xung quanh biết bao nhiêu không, mà các ngài tu vẫn được trong cái sợ hãi đó. Các ngài trụ là được tu thắng qua được cái sợ hãi của bản thân mình, không sợ cọp beo, không sợ đảng tốt, không sợ bệnh tật quý vị. Và các ngài lập nên đây là tâm đại hùng đại lực nó khác. Còn tâm mình không đại hùng đại lực, lìa chúng là chết liền à quý vị. Nên mình phải phân biệt chỗ này chút, chứ mình nói là tăng xa chúng tăng tàn, vì các tổ ngày xưa tàn hết phải không? Tàn hết sao có chùa bây giờ mình ở. Quý vị thấy không? Tùy vào người. Cái này người ta nói chung thôi, nói cái mặt bằng chung. Nếu mình tu chưa có thành, tu chưa đắc, chưa đủ đại hùng đại lực mà xa chúng là tàn. Còn mình thành, mình đắc rồi, lúc đó mình xa chúng để hoàn thành cái sứ mạng cuối cùng mà mình lập nên những cái đại tùng lâm để độ chúng sau này, là những vị gọi là thượng thủ đó khác. Còn mình lơ mơ mà xa chúng thì giống thịt cọp lìa rừng vậy thôi. Ta dí lấy sự mà diễn lý. Câu đó là câu thứ nhất. Nên câu này cũng không sai không đúng đâu. Sai thì theo trường hợp nào, đúng theo trường hợp nào. Rồi cái câu hai, trường hợp những con thú ăn thịt đời này nó ăn thịt những con thú khác, vậy đời sau nó bị những con thú kia ăn thịt lại. Khi nó làm thú, vậy mãi mãi nó có làm kiếp thú không? Kính nhờ thầy giảng giải. Cái trong cái trường hợp này á, thì chính xác con này ăn thịt con kia, con thịt con kia ăn thịt con nọ. Bây giờ mình làm cọp, kiếp sau làm mèo, kiếp sau làm chuột, làm lần nhỏ xuống không quý vị. Nên mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Vì trong kinh nói, kinh nào mới quý vị, kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận nói câu này nè. Đức Phật đi thấy 2 mét vuông đất đi, con kiến nó bò đó. Các vị tỳ kheo hỏi Đức Phật, con kiến này nó sanh ra rồi nó lộn lại bao nhiêu kiếp về? Đức Phật nói con kiến này sanh ra từ thời Đức Phật Tỳ Bà Thi tới giờ. Có nghĩa là qua 2 thời của chư Phật, qua bao nhiêu triệu năm, nó sanh ra làm kiến. Có mấy chục ngày, mấy trăm ngày nó chết phải không? sinh ra làm kiến, tiếp sinh ra làm kiến, mà qua đời mấy đức Phật chỉ nằm 2 cái mét vuông đất làm kiến. Nhưng mà không có gì mãi mãi cả quý vị, nó trả hết cái nợ nó rồi thì nó đâu phải là nó ăn con này ăn kia hoài đâu. Ví dụ như nó là ăn cọp, cái nó xuống thành chó sói, nó xuống nó thành mèo, rồi túi thành chuột, người ta ăn nó không ăn được ai chứ. Tới trả cái đó mới hết cái nợ đó quý vị. Nó ăn ta nhiều, bây giờ tới đó nó mới trả lại hết nợ, nhằm khi thành côn trùng luôn. Rồi cho con gà rổ mổ giết một thời gian sau nó mới hết nợ, nó mới theo nghiệp nó đi tiếp, chứ chưa chắc được làm người đâu. Mà nếu có nghiệp làm người thì nó sẽ được làm người, tại vì lúc trước á, cả trăm kiếp trước nó đã từng cúng chùa chén gạo. Giờ trải qua ngàn kiếp luân hồi trong sanh tử loài thú quý vị, cái chén gạo đó bắt đầu nó trỗi lên cái nghiệp lành của chén gạo cúng chùa này, nó trở thành làm người quý vị. Mà làm người rất là hạ đẳng, từ thú đi lên ngu muội quý vị. À, ngu theo cái tánh thú á, ngu lắm. Còn mà người đầu thai ngược lại trời xuống thì thông minh lắm. Tại vì cái tập tánh của chúng sanh trong cái biển tàng thức gọi là cái nghiệp nó tập quán á. Ví dụ như cái vị trời rất là thông minh nên đọa xuống thế gian thông minh lắm quý vị. Còn ông nào từ địa ngục mà đi lên cái quý vị ơi, nói hoài giải thích hoài không biết gì vậy. Cái tánh u mê đó trở thành tập quán nghiệp lắm quý vị. Y chang của ông nào mà thú đi lên làm không nghe, chứ cứ làm theo ý mình không à. Thầy tổ dạy không nghe nữa, không ai nghe ai chứ, làm theo ý mình nè, cứ khoái gì làm đó à. Nhưng mà người sanh ra thì người ta biết trắng đen thị phi nha, bắt đầu nói người ta nghe, người ta dễ dạy lắm. Còn trời đi xuống thông minh dữ dội lắm quý vị. Tại quen rồi trên trời người ta thông minh, người ta lanh lẹ chảnh. Bị đọa xuống thế gian, nói bị đọa thì hết phước á, đi xuống thế gian này người ta vẫn còn cái thông minh đó. Có nghĩa là cái tập quán nghiệp ta vẫn còn. Nên bây giờ nhìn cái ông nào biết liền à, cái ông nào gọi là âm trì địa ngục đánh không đi dò không đứng biết ở dưới lên nữa quý vị thấy không à, nói vậy cho vui. Cái đó là cái tập tính của chúng sanh không có thay đổi, non sông dễ đổi, bản tánh khó dời, có nghĩa là tập quán nghiệp dời cũng được không quý vị. Nên thông cảm cho người ta, nên cầu phúc cho người ta. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Nguyện đêm công đức này hướng về không tất cả đệ tử vàng chúng sanh đều trọn thành Phật.